Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 678. Chân tiên cấp chiến đấu. PS: Chương trước một lần nữa sửa đổi một cái. Quên Kim bà cũng là chân tiên cấp. Ngọc giản bên trên mang theo một cỗ không gì sánh được nồng đậm khí sơ xác tiêu điều, khiến người ta cảm thấy thập phần quỷ dị. Cố Lưu Vân cùng Trấn Thế La sát đám người không biết vật ấy. Trong lúc nhất thời có chút ngạc nhiên, mà huyết chỉ nữ đế cùng Kim bà, cùng với một vàng một lam hai vị thị nữ nhìn thấy cái này ngọc giản sau đó. Chân mày tuy nhiên cũng nhíu lại, sắc mặt nặng nề. Bên cạnh Trắng Tiêu Tông tông chủ Tiết Hồng, gặp được vật này càng là kinh hô thành tiếng. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết huyết sát lệnh? Tuyết Hồng một câu nói hết, mặt mang hoảng sợ nhìn phía huyết chỉ nữ đế, tựa hồ là đang hỏi trưởng lão kia vật trong tay là có hay không vì huyết luyện trong các kinh khủng nhất huyết sát lệnh. Huyết chỉ nữ đế cũng không làm giấu giếm, gật đầu mở miệng nói ra, không sai, vật ấy chính là huyết sát lệnh. Tiêu Hồng nghe thấy lời ấy phía sau, phù phù một tiếng ngồi sập xuống đất. Bạch Tuyết Song, ngươi mau chạy đi. Cố Lưu Vân chứng kiến Tuyết Hồng bộ dáng này, trong lòng có chút khó hiểu. Tuyết này Hồng dù sao cũng là nhất tông chi chủ, không đến mức như thế không có tiền đồ chứ. Mặc dù đối với tay thực lực cường đại, nhưng là hắn cũng không nên chứng kiến một khối ngọc giản đã bị sợ đến như vậy chứ. Loại này gan dạ sáng suốt là thế nào lên làm tông chủ? Chẳng lẽ cái này ngọc giản có cái gì đặc thù hay sao? Vì vậy hắn tò mò mở miệng nói. Cái này ngọc giản là có ý gì? Vì sao Mốc Hồng tông chủ hành động như vậy? Bên cạnh Kim bà nghe vậy, thở dài giải thích. Cái này huyết sát lệnh vừa ra, liền đại biểu huyết luyện các lần này là dốc hết toàn lực, không chết không ngớt. Bây giờ tông môn ở ngoài ngoại trừ cái kia ba vị các chủ, sợ rằng toàn bộ huyết luyện các môn nhân đều đến. Huyết chỉ nữ đế cũng là sắc mặt ngưng trọng. Nếu chỉ là ba vị các chủ ở chỗ này, có lẽ còn có biện pháp vướng víu một phen, chờ đợi trợ giúp. Nhưng nếu là huyết luyện các dốc hết toàn lực, đại quân áp cảnh phía dưới, coi như nàng có thể giữ được tính mệnh, cái này Trắng Tuyết Tông cũng nhất định sẽ bị hủy diệt bảo hộ phụ thuộc thế lực. Đúng là nàng việc nằm trong phận sự. Có thể hiện nay tình huống này, nàng cũng thực sự không có biện pháp gì tốt. Trầm mặc sau một lát, Kim bà chợt nhớ tới cái gì, mở miệng nói ra, tiểu thư, người trước không cần quá mức lo lắng. Nghĩ lúc đó Trắng Tiêu Tông quy phụ thời gian, ta nhớ được từng đối với bọn họ hộ tông đại trận tiến hành rồi cải tiến. Nếu như ngài cùng La Sát đạo hữu cùng nhau chủ trì trận pháp, có lẽ có thể kiên trì 2-3 canh giờ. Chúng ta có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này phát sinh lệnh triệu tập, làm cho phụ cận tông môn đến đây trợ giúp. Huyết chỉ nữ đế vừa nghe lời ấy, khẽ lắc đầu, biện pháp này không có ích gì. Đệ nhất trọng tiên vực tông môn thực lực yếu kém, nghe được huyết luyện các danh tiếng phỏng chừng liền tới cũng không dám tới. Mà chúng ta chủ yếu thế lực đều phân bố ở đệ thất trọng tiên vực, trong vòng 3 canh giờ cũng căn bản đuổi không đến nơi đây. Nghe thấy lời ấy, trên đại điện bầu không khí lần nữa đến băng điểm, sắc mặt của mọi người đều không tốt xem. Sau một hồi lâu, Kim bà vẫn là mệnh Tiêu Hồng mở ra hộ tông đại trận. Lúc này cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn, có thể kéo riêng nhất thời là nhất thời a hát. Cách Hồng gật đầu làm theo, mở miệng phân phụ nói, Tiết Cực, Tiết Ngộ hai vị trưởng lão, hai người ngươi đọc tốc độ đem hộ tông đại trận mở ra. Cái kia Tuyết Cực, Tiêu Ngộ chính là trước sau nhiễm truyền tin lồng cùng huyết sát lệnh hai vị trưởng lão. Thực lực đều ở đây tiên nhân cảnh giới. Hai bọn họ nghe được Tiêu Hồng sau khi phân phó, thì lễ một cái, cấp tốc ly khai đại điện. Sau một lát, hai người một lần nữa phản hồi, trên mặt lộ ra một tia biểu tình tuyệt vọng. Bẩm báo nữ đế đại nhân, tông chủ, hộ tông đại trận đã mở ra. Nhưng huyết luyện các thế tiến công cũng đã triển khai. Bọn họ có mấy ngàn người, thực lực đều là ở tiên nhân cảnh. cái này hộ tông đại trận sợ rằng không kiên trì được bao lâu. Mà, huyết, luyện các ba vị các chủ còn chưa xuất thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, trên đại điện không người mở miệng, bầu không khí tương đối kiềm nén. Kim bà bà khoát tay áo, ý bảo Tiêu Cực cùng Lôi Ngộ hai vị trưởng lão lui ở một bên. Sau đó nàng hướng về phía huyết chỉ nữ đế mở miệng nói ra. Tiểu thư, thừa dịp huyết luyện các chủ chưa từng động thủ, ta tiên phát lệnh triệu tập A-Hát, mặc kệ cuối cùng có thể chạy tới bao nhiêu người, đối với chúng ta đều sẽ có trợ giúp. Huyết chỉ nữ đế gật đầu, không nói thêm gì, trong lòng nàng rõ ràng, viện quân căn bản không trông cậy nổi, nhưng lúc này cũng chỉ đành ngựa chết chữa thành ngựa sống. Kim bà bà tuân lệnh sau đó, từ nạp hư trong nhẫn lấy ra một khối lệnh bài, đem đánh vào đến rồi trong hư không. Ngay tại lúc nàng làm xong đây hết thảy lúc, một đạo dường như thanh âm quỷ mị đột nhiên từ ngoài điện vang lên. A-Hát, lúc này vừa nghĩ đến viện binh, không cảm thấy đã quá muộn sao? Nghe được cái này thanh âm sau đó, trong lòng mọi người tất cả giật mình, bọn họ theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy ba đạo nhân ảnh đang đứng ở cửa điện ở ngoài. Ba người này đều là thân mặc trường bào màu đen, ở trường bào nơi dưới vạt áo, còn thêu một cái đỏ thắm, huyết chữ. Nhìn qua sát khí nghiêm nghị, Cố Lưu Vân thấy vậy trong lòng ba người cả kinh, biết được bọn họ tất nhiên chính là máu kia luyện trong các ba vị các chủ. Nhưng hộ tông đại trận rõ ràng đã mở ra, vì sao bọn họ có thể lặng yên không tiếng động tiến nhập trắng tiêu bên trong tông? Cùng lúc đó, huyết trì nữ đế thấy ba người này xuất hiện, sắc mặt đồng dạng biến đổi, bỗng nhiên đứng lên hình nói. Xem ra các ngươi đã sớm kịp chuẩn bị, cái này trắng tiêu tông đã bị các ngươi thẩm thấu. Nghe được huyết trì nữ đế lời nói, Cố Lưu Vân nhất thời bừng tỉnh. Đúng rồi, cái này trắng tiêu bên trong tông tất nhiên có huyết luyện các nội gián. Bằng không vì sao nữ đế vừa xong nơi đây, huyết luyện các liền đại quân áp cảnh. Ba người này có thể lặng yên không tiếng động xuyên qua hộ tông đại trận tiến đến, cũng tất nhiên là có nội gián tiếp ứng. A-Hát, huyết luyện các từ trước đến nay có cựu oán tất báo. Người giết lão tam, chúng ta tự nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ba người kia chung, đứng ở giữa nhất một cái bạch phát người mở miệng nói. Huyết trì nữ đế sâu hấp một khẩu khí, khí tức quanh người dâng lên. Thôi được, nếu đã tới, vậy ra tay đi. Bạch phát người nghe vậy cười lạnh một tiếng, nhất thời chợt quát một tiếng. Lão nhị, lão tứ, động thủ. Hai người khác không chút do dự, lập tức kể cả người tóc bạc cùng nhau xuất thủ. Huyết trì nữ đế tránh cũng không thể tránh, khí thế trong nháy mắt tăng vọt, nghênh hướng ba người. Cái này tam đại các chủ cảnh giới đều là cùng nữ đế chênh lệch không bao nhiêu. Nếu là thật làm cho ba người bọn họ liên thủ tiến công, huyết trì nữ đế tự nhiên không đỡ được. Kim bà bà sợ huyết trì nữ đế có thương tích, cũng theo đó cùng nhau xuất thủ. Nàng đồng dạng sở hữu thật nam, không tiên cấp thực lực, theo không địch lại cái kia ba gã các chủ, nhưng cũng không trở thành trong nháy mắt bị miểu sát. Liền tại thời khắc mấu chốt này, vẫn trầm mặc không nói Chấn Thế La Sát, bỗng nhiên từ bên cạnh đánh ra một trường. Chấn Thế La Sát thực lực so với huyết trì nữ đế cũng chỉ sai chút nào, lúc này đột nhiên xuất thủ, nhất thời làm cho cái kia ba vị các chủ kinh hãi. Rầm rầm rầm, ba tiếng nổ sau đó, trắng tiêu tông chủ điện cứ việc có trận pháp gia trì, có thể sáu đại chân tiên cảnh tu giả giao thủ sinh ra năng lượng ba động mạnh mẽ quá đáng, đại điện căn bản không chịu nổi. Khoảng cách tháp sụp, sáu người một kích liền phân ra. Huyết luyện các ba vị các chủ mặt bên trên, đồng thời đưa ánh mắt về phía Chấn Thế La Sát, trên mặt cũng lộ ra khiếp sợ màu sắc. Hiển nhiên không nghĩ tới, vẫn còn có chân tiên đỉnh cấp cường giả ẩn tàng tại một bên. Nguyên bản bọn họ nghĩ hợp ba người chi lực, cấp tốc kích sát huyết trì nữ đế, nhưng hiện tại xem ra, hiển nhiên là không thể thực hiện được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.